Kẻ trở về đô thị, chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, ngươi định ôm đến bao giờ, mọi người đang nhìn này. Lâm Trần bất đắc dĩ nói. Chết thằng nam ta, dù sao cũng là đại nĩ nữ, ôm ngươi là được, lời cho ngươi đó. Lý Gia Tĩnh bị Lâm Trần chọc cười, lau đi nước mắt nói. Ta cũng không cần, Lâm Trần bĩu môi, thế rồi hắn quay sang Lý Khôn. Ngươi có thể về rồi, ngày mai ngươi sẽ nhận được quyền lực như ngươi mong muốn. Lý Khôn nghe vậy vui mừng quá đỗi, vội vàng cảm tạ. Đa tạ Lâm công tử, đa tạ Lâm công tử, vậy không có việc gì ta về trước. Lâm Trần, ngươi thế nào sẽ nhận biết quân gia cùng Thanh Thảo tiểu thư? Lý Khôn đi rồi, Trương Nhã mới tỉnh hồn lại, giật mình vô cùng hỏi, Lâm Trần chính là bình thường học sinh trung học mà thôi, sao có thể sẽ tiếp xúc được quân gia cùng Thanh Thảo tiểu thư, loại này chỉ ở trong truyền thuyết người. À, cái này sau này cho các ngươi giải thích, được rồi, sau này có chuyện gì ngươi có thể tìm Phạm Văn Quân, hắn sẽ giúp ngươi giải quyết. Lâm Trần cười nói, Phạm Văn Quân ở một bên, nhìn đến một nhà Trương Nhã, đó là một cái cung kính a, Lâm công tử nói đúng, sau này có chuyện gì cứ việc tìm ta, ngài sự tình chính là chuyện của ta, nhất định tận hết sức lực. Phạm Văn Quân chủ động khom người cùng Vũ Anh Quân bắt tay, đây chính là Lâm đại sư chú công gì a, nhất định phải chiếu cố thật tốt, khẽ động phải chiếu cố thật tốt, Phạm Văn Quân âm thầm nghĩ. Vũ Anh Quân thụ sùng nhược kinh, cái kia mình tiếp xúc không đến quân gia cư nhiên đối với chính mình như vậy khách khí. Quân gia, ngài quá khách khí. Vũ Anh Quân ngược lại có chút ngượng ngùng. Tốt rồi, Phạm Văn Quân, ngươi theo ta chỗ công gì trò chuyện một hồi, Thanh Thảo, ngươi dẫn ta vào xem một chút, còn có Lý Gia Tĩnh, ngươi có thể bỏ tay ta ra được không? Lâm Trần quay người, nhìn đến Lý Gia Tĩnh một mặt khó chịu. Không buông, ta cái này đại mỹ nữ chịu thiệt ôm ngươi, ngươi còn kêu cái gì? Lý Gia Tĩnh mặt dày mặt dạn nói, ta cũng không cần, được rồi, buông ra đi, ngươi có thể về được rồi. Lâm Trần bĩu môi nói, ngươi để ta về, Lý Gia Tĩnh giật mình, vốn tưởng hắn giữ mình lại làm gì, ai ngờ bây giờ hắn lại đuổi mình về. Ừm, ngươi về được rồi. Lâm Trần bình tĩnh gật đầu nói rồi hắn cũng không giải thích nhiều, quay người mang theo Phạm Thanh Thảo đi vào trong. Được Lâm công tử. Phạm Thanh Thảo nhu thuận gật đầu, Phạm gia vị này tính tình lãnh ngạo đại tiểu thư tại Lâm Trần trước mặt cư nhiên như vậy y như là chim non nép vào người. Lâm Trần cùng Phạm Thanh Thảo rời khỏi, chỉ để lại mặt đầy thừ ra đám người vây xem. Đồ cổ vẫn không có đấu giá, những cổ vật này đều là các nơi người thu thập đồ cất giữ, hôm nay lấy ra đấu giá, phỏng chừng đều là xem ở Phạm gia mặt mũi. Phạm Thanh Thảo mang theo Lâm Trần đi thẳng tới tạm thời cất giữ những cổ vật này căn phòng, Lâm Trần đi vào phòng, đại khái nhìn lướt qua, tại đây đồ cổ ít nhất 50 cái, nếu như toàn bộ đấu giá, phỏng chừng muốn phế một phen công phu. Ồ, đột nhiên, Lâm Trần khẽ di một tiếng, tựa hồ phát hiện cái gì. Lâm Trần hướng để lên bàn một cái hộp gấm đi tới, hộp gấm là mở ra, Lâm Trần dựa vào một chút gần, liền thấy đồ bên trong hộp cái này có lớn chừng bàn tay vảy màu đen, đây cái vảy, bên trong ẩn chứa một cổ cực kỳ băng hàn âm linh chi khí cũng là linh khí một loại, lẽ nào trên y địa cầu còn có thể sản sinh âm linh chi khí địa phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Trần không khỏi hiếu kỳ, âm linh chi khí tuy rằng cũng là linh khí, nhưng mà lại không giống bình thường linh khí, tính vào là linh khí tiến hóa sau một loại phẩm cấp, linh khí thường xuyên không có ánh sáng chiếu tới lên biến đổi, về phần đây cái vảy, hẳn đúng là thường xuyên sinh trưởng tại âm linh chi địa một loại loài rắn chê y thân rơi xuống lân phiến, không tính là cái gì bảo bối, nhắc tới lân phiến tác dụng dùng để chế tạo khôi giáp hoặc là lấy ra thả ở trong phòng giải nóng vẫn là có thể. Âm linh chi địa không chỉ có âm linh chi khí còn rất có thể có một chút bảo dược, Lâm Trần hiện tại tu vi đề thăng, không phải linh khí bình thường có thể nữa rồi, nếu có thể có âm linh chi khí cùng bảo dược phụ trợ, nói không chừng hắn có thể thăng lên tầng 8, không cẩn thận tầng 9 không chừng. Cái này là cha ta một người quen DST vô tình nhặt được, bởi cảm thấy thú vị nên cha ta lấy đến trưng bày. Phạm Thanh Thảo thấy hắn bị miếng vải hấp dẫn, không khỏi giải thích. Có thể dẫn người đó đến ta gặp được không? Lâm Trần nói, cái này âm linh chi địa đối với hắn thực sự cần thiết. Được, ta lập tức đi gọi tới. Phạm Thanh Thảo gật đầu, lập tức chạy đi, sau một hồi, nàng dẫn tới một người đàn ông trung niên có gương mặt phúc hậu đến. Vị này là Vương Thúc Thúc, chủ nhân miếng vảy. Lâm công tử, chào ngài. Cái kia Vương Thúc Thúc cũng vội vàng nói, vừa nãy hắn cũng trông thấy sự việc xảy ra, biết vị này thân phận không phải tầm thường, bởi vậy vô cùng khách khí với Lâm Trần. Không cần khách khí, miếng vải này ngươi làm sao có được? Lâm Trần phất tay, vào thẳng chủ đề nói luôn. Ách, cái này là hơn một tháng trước ta đi chơi ở ST vô tình đạt được. Vương Kiêm dè dặn nói. Người có nhớ được nhặt ở chỗ nào không? Có thể dẫn ta đến đó được không? Lâm Trần ánh mắt sáng lên, vội hỏi. Cái này, Vương Kiêm nhất thời do dự, hắn đặt được cái này vảy là phải đi vào thật sâu bên trong Hồng Lĩnh, cả đoạn đường phải trải qua trùng trùng điệp điệp nguy hiểm. Yên tâm, ta sẽ không để ngươi đi một chuyến không công, ngươi muốn cái giả ta có thể đáp ứng ngươi à, Lâm Trần thấy vậy thì cười nói. Vương Kiêm nghe vậy thì rất động tâm, cuối cùng hắn cắn răng, gật đầu nói. Được ta có thể dẫn ngươi đi, nếu có mệnh hệ gì, chỉ xin Phạm gia có thể chiếu cố một chút ta đứa con trai. Được vậy chúng ta liền ước định một cái thời gian đi. Lâm Trần gật đầu nói ra, vậy liền tháng sau đi ta chuẩn bị một chút, đây vào núi cũng phải tốn không ít thời gian, hơn nữa ta còn phải nhìn một chút bên kia khí trời tình trạng. Vương Kiêm đại hỉ, vội vàng nói. Sau khi hỏi han tình huống một chút, Lâm Trần cũng thả Vương Kiêm rời đi. Lâm Trần lại ở trong phòng đi dạo một vòng, lại cũng không có phát hiện một cái mang theo một tí linh khí đồ cổ. Đã không còn thứ gì hữu dụng, Lâm Trần cũng không cần lưu lại nữa chờ đợi đấu giá, Lâm Trần hỏi thăm một hồi Phạm Hiểu tình trạng gần đây, Phạm Thanh Thảo nói nàng thái gia ra đi cố đô rồi, nghe nói muốn thăm bạn cũ gì đó. Lâm Trần gật đầu tỏ ra đã hiểu, để cho Phạm Thanh Thảo để cho người giúp hắn bỏ bao một ít tiệc đứng, Phạm Thanh Thảo sững sờ, Lâm Đại Sư đây cũng quá kỳ lạ rồi đi, liền tiệc đứng đều muốn bỏ bao trở về, cái này cùng Lâm Đại Sư thần tiên người thân phận không tương xứng a. Bất quá Phạm Thanh Thảo cũng không dám nói nhiều cái gì, mau kêu người qua đây bỏ bao. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lúc ra đến ngoài, Phạm Văn Quân cùng Vũ Anh Quân đang trò chuyện vui vẻ với nhau, bây giờ hai người tỏ ra rất thân thiết, nếu ai khôn gờ biết còn tưởng hai người họ là anh em nữa chứ. Lý Gia Tĩnh cũng hãy còn đứng đó đợi hắn, vừa trông thấy Lâm Trần đi ra, lập tức vui vẻ chạy đến. Lâm Trần, ngươi ra rồi, ta không phải bảo ngươi về rồi sao? Sao còn ở đây? Lâm Trần kỳ quái hỏi, không phải đợi ngươi đi nhà nghỉ sao? Lý Gia Tĩnh hùng hồn nói, ai nói cho ngươi ta muốn cùng ngươi đi nhà nghỉ? Lâm Trần mặt đen lại, không phải sao, Lý Gia Tĩnh có chút tiếc nuối, không phải, được rồi mau về đi, Lâm Trần xua xua tay nói, không muốn vào nhà nghỉ thì về nhà ngươi cũng được à, Lý Gia Tĩnh mặt dày mặt dạn nói. Lý Gia Tĩnh, ngươi muốn làm sao, Lâm Trần không kiên nhẫn nói, cuối cùng không chịu nổi Lâm Trần tra hỏi, Lý Gia Tĩnh chỉ đành nói thật. Bây giờ ta không muốn gặp mặt cha ta. Mặc dù nàng được hủy hôn ước với Sở gia, nhưng cuối cùng cha nàng vẫn chỉ xem nàng là công cụ mà thôi, cái này làm nàng không muốn nhìn thấy người đàn ông đó nữa. Yên tâm đi, cha ngươi chắc không ở nhà đâu, Lâm Trần nói, Lý Gia Tĩnh sững sờ, cha mình không ở nhà thì ở đâu, bất quá nhìn Lâm Trần nghiêm túc như vậy nàng vẫn lựa chọn tin tưởng Lâm Trần, nhưng nghĩ đến hắn không cần mình thì vẫn có một chút nho nhỏ thất lạc. Đi ra đến cửa rồi vẫn không chắc chắn quay đầu hỏi lại một lần. Có thật là không muốn đi nhà nghỉ không? Lâm Trần mặt đen lại, chê y đời còn có người tự bán mình như vậy sao? Cách chương.